Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, mở ra thần luân. Xuân Ý Hiên Đê tòa nhà 401, trong thư phòng, Lâm Duệ ngồi tại trước bàn sách, đem màu đen cái dương để lên bàn, ngón tay đặt tại cái dương đen ngay phía trên, trí năng cảm ứng vân tay. Giọt một tiếng thân phận xác nhận thông qua. Cái dương cạch một tiếng mở ra. Lâm Duệ thận trọng đem cổ pháp thư tịch lấy ra. Đây chính là giá trị 500 vạn linh tệ chân quý bí tịch a. 500 vạn, liền xem như Trác Việt cấp siêu phàm cấp linh thú, cũng có thể mua lấy mấy con. Thực nhật, Lâm Duệ nhìn xem cái này cổ tịch phía trên hai chữ. Đem tâm dần dần trầm tĩnh lại. Thu liễm nội tâm sao động, Lâm Duệ mở ra thư tịch, lật ra tờ thứ nhất, chạm mặt tới không phải văn tự, mà là một bức họa. Họa bên trong không có khác, chỉ có một cái cổ quái quỷ dị màu đen mặt trời. Đen nhánh đến không có một tia sáng tròn, chung quanh là từng sợi tượng trưng cho quầng mặt trời vặn vẹo đầu hình. Ngày hôm đó miệng đồng dạng là màu đen. Vặn vẹo lên tựa hồ tại tiêu tán năng lượng nào đó. Thực nhật, chẳng lẽ chính là chỉ cái này màu đen mặt trời? Đại biểu hắc ám ngay cả mặt trời đều có thể ăn mòn. Lâm Duệ đánh giá bức họa này, trong lòng suy đoán, mặt trời là cái gì? Tại cổ đại, mặt trời lại tên là thuần dương. Xích ô, là hỏa hệ cùng quang hệ đỉnh phong nhất biểu tượng. Vô luận là tại Hoa Quốc vẫn là toàn cầu các quốc gia. Đều nhận mọi người sùng bái. Căn cứ hiện tại khoa học luận chứng. Mặt trời cho thấy nhiệt độ hẹn 5.500 độ C. Trung tâm nhiệt độ hẹn 2.000 vạn độ C. Quầng mặt trời nhiệt độ có thể đạt tới 200 vạn độ C. Đây là phi thường kinh khủng một vài giá trị. Cái này, thực nhật, ngay cả mặt trời đều có thể ăn mòn. Lâm Duệ trong lòng biểu thị hoài nghi, cũng có thể là sáng tạo công pháp này người thổi nghiêu bức mà thôi. Công pháp nha, thổi đến càng nghiêu xoa càng tốt. Cái gì kinh thiên động địa, quỷ khóc thần hào loại hình dị tượng, kỳ thật đại đa số đều là nói mò. Muốn thật có như vậy lợi hại, kia nhân loại đều có thể đánh vào dị vực đi, còn dùng ở địa cầu này thủ vững. Tiếp tục lật bí tịch. Trang thứ hai xuất hiện văn tự miêu tả, hắc ám, là một loại cao quý lực lượng. Nhìn thấy hàng ngũ nhứ nhất chữ viết, Lâm Duệ chấn động trong lòng, cảm thấy sâu trong tâm linh tựa hồ bị lực lượng nào đó kích thích một chút. Hắn lấy lại bình tĩnh, tiếp tục xem tiếp, thế nhân ngu dốt, hành tẩu trong bóng đêm, không biết như thế nào chi phối hắc ám lực lượng, liền đem cho rằng là sa đọa. Tà ác, chân chính hắc ám, đại biểu cho bao dung, trầm mặc, tỉnh táo, hắc ám là cao quý, đồng thời nó lại là một loại cô độc. Hắc ám phẫn nộ thời điểm nó đem ăn mòn hết thảy, thôn phệ hết thảy, ăn mòn hết thảy, muốn lĩnh ngộ hắc ám, liền muốn đắm chìm trong bóng tối. Sau đó người muốn chi phối hắc ám lực lượng. Vậy liền đi hưởng thụ hắc ám đi. Lâm Duệ con mắt nhìn chòng chọc vào bản này ngắn gọn văn tự. Phảng phất đang nhìn kỳ chân dị bảo. Không nhúc nhích, ánh mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Hắn phảng phất đắm chìm trong cái này văn tự bên trong. Giống như là có một con hắc ám đại thủ. Đem Lâm Duệ tâm linh lôi kéo tiến chữ bên trong. Tại hắc ám vòng xoáy bên trong trầm luân. Qua 5 phút, qua 10 phút, qua 1 giờ, Lâm Duệ đột nhiên bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Thân thể sau ngửa, sau lưng bị mồ hôi thấm ướt. Không còn dám nhìn cái này ngắn ngủi chừng 100 cái chữ. Trong vòng 1 canh giờ, cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập tại bản này văn tự bên trong. Hắn cảm nhận được một loại 10 phần kỳ diệu ý cảnh. Tỉnh táo, cô độc. Trầm mặc, ăn mòn, bạo ngược, phảng phất mỗi một chữ đều đang vặn vẹo, hóa thành một chút xíu quỷ dị cảm xúc, chìm vào Lâm Duệ trái tim chỗ sâu. Thật bất khả tư nghị. Lâm Duệ tự lẩm bẩm, trong lòng vẫn sợ hãi chấn kinh. Hắn hiện tại bắt đầu tin tưởng cái này thực nhật là có lai lịch lớn. Giả Lập Thời Không công ty đánh giá phi thường chuẩn xác. Vẻn vẹn một bản thác ấn thư tịch phía trên văn tự liền có như thế quỷ dị ma lực. Nếu như là nguyên bản đâu? Thực nhật vô cùng có khả năng thật sự là một thiên cường đại đến nghịch thiên công pháp tàn thiên. Quy năng đại khái cũng thật có thể là quỷ khóc thần hào cấp bậc A. Trầm mặc trọn vẹn 10 phút, Lâm Duệ đem trong lòng kia hắc ám cảm xúc trấn áp xuống dưới. Tay phải tại thư tịch bên trên khẽ đảo, để hắn nhẹ nhàng thở ra chính là, trang thứ 3 bắt đầu xuất hiện chính thức hình ảnh. Văn tự kết hợp tu luyện công pháp, cực nhỏ chữ nhỏ, giản bút hình ảnh, miêu tả ra, thực nhật, chủ thể tu luyện công pháp. Thần đạo thuật, cùng xung kích hư không chi môn pháp môn, đêm khuya trong thư phòng, Lâm Duệ đem quyển bí tịch này tinh tế lật nhìn một lần. Tại 2 giờ sau, cuối cùng lòng đã hiểu biết, đem những văn tự này hình ảnh một mực ghi tạc trong đầu. Lâm Duệ ngồi xếp bằng trên mặt đất, bàn chân của hắn mâu thuẫn trên mặt đất, hai bàn tay kề sát tại trên đùi, trong lòng bàn tay hướng lên ngón tay cái uốn lượn tại trường duyên. Cái eo như là tùng bách thẳng tắp, lưng đại long phóng lên tận trời, hai mắt nhắm nghiền, đêm khuya tối sầm đen nhánh, an tĩnh ngay cả trong cư xá tiếng côn trùng kêu vang đều dần dần biến mất. Lâm Duệ ý thức đắm chìm trong bóng tối. Trong đầu của hắn từng khỏa sâu kiến lớn nhỏ văn tự phiêu động lên. Trừ cái đó ra không có vật khác. Yên tĩnh đến đáng sợ đêm tối. Phảng phất có lực lượng vô hình đang cuộn trào. Giống như là ác ma thì thầm. Dụ hộn người đi hướng xa đọa. Lâm Duệ thủ vững tâm linh. Bất vi sở động. Dần dần. Lâm Duệ chung quanh thân thể không khí bắt đầu vặn vẹo. Một tầng nhàn nhạt bất quá dài một tấc ngắn hắc mang xuất hiện tại trên da rẻ của hắn. Tỉnh táo, trầm mặc, bộc phát, Lâm Duệ trong đại não hiện lên những chữ này. Tiếp theo, tại một đôi vô hình, con mắt bên trong, thân thể của hắn, thân thể các nơi. Hai sợi tóc tia lớn nhỏ linh tính bị một cỗ lực hút đảo vào đến trên đầu tổ đình bên trong đi. Cái này giống đại thụ rễ cây. Lít nhà lít nhít nhỏ bé sợi rễ chuyển hướng trụ cột. Lâm Duệ trong đầu linh hồn hải chính là trụ cột. Trong thân thể linh tính chính là sợi rễ. Thần đạo thuật đem sợi rễ dẫn đạo thu nạp đến trụ cột bên trong. Chính là ngưng kết thần luân quá trình. Khác biệt với hư không chi môn, ngưng kết thần luân là phi thường tùy tiện đơn giản, chỉ cần căn cứ công pháp thần đạo thuật bên trên khiếu môn, liền có thể ngưng kết ra hình thái khác nhau thần luân. Có người, thần luân là một cái cây, có người, thần luân là một giọt nước, có người, có thể là một cục đất, căn cứ người linh tính thuộc tính, công pháp ảo diệu. Đều có khác biệt, Lâm Duệ ngồi xếp bằng thân thể bên ngoài, tinh khiết hắc mang đem chung quanh một chút ảm đạm ánh sáng vặn vẹo hấp thu. Trong đêm tối, tựa hồ có một loại nào đó băng lãnh ba động đang lắc lư. Trong đêm khuya hắc ám bản nguyên một chút xíu hội tụ đến Lâm Duệ trong thân thể. Bị thần đạo thuật lực lượng hấp thu, phi thường trùng hợp. Lâm Duệ tại đêm khuya cái này hắc ám bản nguyên hùng hậu nhất thời điểm tu luyện, thực nhật. Đây là ám hệ công pháp tốt nhất thời gian tu luyện. Sau một lúc lâu, Lâm Duệ thân thể run lên, một tia khí tức vô hình dung nhập bên trong thân thể của hắn. Một loại cốt tủy chỗ sâu run rẩy cảm giác truyền đến. Trong thân thể huyết nhục, xương cốt, làn da phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm Duệ mỗi một tia cơ bắp, mỗi một tấc cốt tủy thậm chí mỗi một cái tế bào đều đang thuế biến. Phảng phất là một khối gang, dần dần rèn luyện thành tinh sắt. Loại này thuế biến là sinh mệnh cấp độ thuế biến, Đây là sinh mệnh tiến hóa, linh hồn chuyển đổi, trong cơ thể hắn linh tính bỗng nhiên tăng vọt nhiều gấp mấy lần. Từ nguyên lai hai sợi tóc tia lớn nhỏ, tăng tới lớn chừng chiếc đũa. Lâm Duệ biết mình đã ngưng kết thần luân, tại nhất định trên ý nghĩa đến nói, hắn hiện tại đã đột phá đến siêu phàm cấp, cái này cùng ngự linh sư khái niệm là hai cái phương hướng. Ngự linh sư siêu phàm nhất phẩm, không chỉ là ngưng kết thần luân, trọng yếu nhất chính là mở ra hư không chi môn. Chỉ có mở ra hư không chi môn, khế ước thứ nhất linh sủng, mới xem như một chân chính ngự linh sư. Nhưng là cũng có một loại người, không ra hư không chi môn, không tu linh sủng, chuyên tu nhục thân thần luân. Loại người này xưng là luyện thể sĩ. Nghe nói toàn cầu luyện thể sĩ cũng không cao hơn 1.000 người. Số lượng 10 phần thưa thớt, nhưng bọn hắn nhục thân cường hoành vô cùng. Động một tí khai sơn liệt địa, 10 phần dữ rồi. Lâm Duệ hai tay tại trên đùi thu hồi, mang lên phía trên, dùng kiếm chỉ điểm tại mi tâm chỗ. Trong lòng thanh hát một tiếng, mở, trong chốc lát, một đạo thuần túy đến cực hạn màu đen thần luân xuất hiện tại linh hồn hải bên trong. Lâm Duệ dùng linh tính chiếu rõ bản thân, thấy rõ ràng cái kia màu đen thần luân. Lập tức trong lòng vi kinh, chỉ thấy cái kia màu đen thần luân đương nhiên đó là thực nhật, tờ thứ nhất bên trên xuất hiện. Màu đen mặt trời, đen nhánh đại nhật, vặn vẹo quầng mặt trời, phảng phất tượng trưng cho một loại nào đó lực lượng thần bí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.